Mọi người liền nghe được tiếng quát mắng khiển trách của phần thiên ma nữ, Sa Ma, Tô Bạch Mạn, hai người các ngươi sai bặt đang trộm tiên tài bát chuyển dược băng của ta. Ta bế quan tu luyện nên lơ là, vì thế các ngươi mới có cơ hội đạt được. Hôm nay ta đến chính là muốn đòi một công đạo. Thì ra, bạc đan vốn lăn lộn rất thê thảm. Tuy là người sống nhưng lại luân lạc đến tình trạng gia nhập cương minh. Trước đó, hải vực cá nhân của gã đã bị phần thiên ma nữ dùng vũ lực bức bách chiếm đoạt. Phương Nguyên tiến vào Đông Hải, lấy thân phận thất tinh tử gia nhập đội ngũ của Sa Ma, tiến hành công lược phúc địa ngọc lộ. Bạc đan là cổ tiên trí đạo gà mờ, bản lĩnh không tốt nên bị Phương Nguyên ám toán. Để bảo vệ vị trí của mình, gã không khỏi đút lót cho Tô Bạch Mạn, hai tay dâng tiên tài bát chuyển băng dược để đổi lấy mấy lời hữu ích từ Tô Bạch Mạn. Nhưng cuối cùng, năng lực Bạc Đan quá yếu, Sa Ma dần dần lạnh nhạt với gã. Bạc Đan cùng Đường Mạc Lộ, ý định mượn nhờ cương minh tạo áp lực cho phần thiên ma nữ đòi lại hải vực cá nhân của mình. Nhưng gã chỉ là lục chuyển, phần thiên ma nữ là đại năng bát chuyển, là thủ lĩnh đứng đầu cương minh Bắc Nguyên. Mặc dù cương minh tiếp nhận cáo trạng của Bạc Đan, nhưng đều lựa lời từ chối, lấy kéo dài làm chủ. Bọn họ làm sao có thể chỉ vì một Bạc Đan mà đắc tội với phần thiên ma nữ thực lực cường đại chứ? Vì thế, tình huống của Bạc Đan càng thêm thê thảm, cho đến khi Phương Nguyên phá giải sát chiêu chiến trường mê cung bát môn. Giúp cho Sa Ma công lực phúc địa ngọc lộ có được đột phá to lớn.